Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, hóa ra thế giới Thục Sơn. Trần Anh tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt lại là Thục Sơn Kiếm Hiệp, thế giới, nếu nơi này, thật là sẽ không tốt lan lộn, Thục Sơn Kiếm Hiệp thế giới, trong mắt hắn so với thế giới Phong Thần, đều muốn quá mức. Mặc dù hắn không có nhìn qua Thục Sơn Kiếm Hiệp truyện quyển tiểu thuyết này, bởi vì quá mức nổi danh duyên cớ, nhưng cũng biết được đại khái tình tiết, bím tóc hướng năm đầu, vốn là xem như tu hành giới đệ nhất thế lực Thục Sơn, nghênh đón huy hoàng nhất thời kỳ. Trong lúc này, xuất hiện lấy Tam Khinh Nhị Vân cầm đầu một đám tinh anh môn nhân, gần như đem tu hành giới tà ma ngoại đạo quét sạch trống không. Sau đó, cả Thục Sơn Kiếm Phái trừ mấy cái thằng xui xẻo, còn lại toàn bộ phi thăng tiên giới, nhìn chính là chính nghĩa đánh bại tà ác chuyện xưa. Sự thật lại không phải như vậy. Kể từ Trường Mi chân nhân thành lập Thục Sơn đến nay, Thục Sơn lại ở các loại bố cục, thế nào cái bố cục pháp, dựa vào hơn ngàn năm tích lũy, gần như đem toàn bộ thế giới chính đạo cùng nổi danh tán tu toàn bộ kéo vào phe mình, đội hình, càng khoa trương hơn chính là, đem một chút nổi danh truyền thừa, gần, như toàn bộ lũng đoạn trống không. Hành động như vậy, so với Phong Thần thời kỳ xiển giáo đều muốn bá đạo, gần như có chút sự kiện ảnh hưởng tu hành giới, đều theo soi Thục Sơn, quy hoạch tiết tấu và bộ pháp ở đi. Toàn bộ Thục Sơn Kiếm Hiệp chuyện cho người cảm giác, liền giống là vận mệnh do thiên định, cái gì đều là bị hoạch định xong, gần như không có gì ngoài ý muốn và bỏ sót, hình như cả tu hành giới đều là phái Thục Sơn thi triển sân khấu. Phái Thục Sơn chính là người chỉ bảo chỉ huy, truyền thừa từ nhưng phần, thuộc đứng đầu, môn nhân đệ tử thực lực cao cường, pháp bảo đông đảo uy năng cường, đại, tu hành tài nguyên cực kỳ phong phú, cả tu hành giới chính đạo khí vận hòa vào một thân. Có thể nói, phái Thục Sơn đem một cái tu hành giới có thể đã dung nạp đỉnh cấp môn phái hết thảy tất cả nhân tố, đều bao gồm trong đó. Nói một câu tu hành giới chúa tể, không quá mức chút nào. Dưới tình huống như vậy, còn có các loại tính kế, các loại bố cục, còn có, để hay không cho sai lệch ma tà đạo cùng tán tu sống. Phái Thục Sơn đến mức độ này còn không thỏa mãn. Còn muốn đem tu hành giới hơn phân nửa khí vận ngưng tụ một thân, lúc này mới có cuối cùng gần như cả phái Thục Sơn tập thể phi thăng kinh người cục diện. Có thể nói, toàn bộ Thục Sơn Kiếm Phái truyền chính là miêu tả phái Thục Sơn và đồng minh như thế nào tại tu hành giới xưng vương xưng bá. Không phải vậy, hắn tiềm thức hiện đại tiểu thuyết Mạng Bình Đài, phàm là viết Thục Sơn đồng nhân tác phẩm, tuyệt đại bộ phận đều là đi tán tu cùng tà đạo lộ tuyến. Thật sự, phái Thục Sơn và đồng minh quá mức bá đạo. Nếu dựa theo Trần Anh chạy vội ý, tự nhiên là vui lòng và người thắng cùng một chiến tuyến, cuối cùng thuận thuận lợi lợi phi thăng tiên giới. Nhưng vấn đề là, phái Thục Sơn đừng xem quảng giao thiên hạ bằng hữu, nhưng trên thực tế cũng rất không song giao thiệp. Nếu không phải bọn họ công nhận tán tu đại năng, ví dụ như nghèo thần, lăng hồn loại tồn tại này, muốn xâm nhập vào lấy Thục Sơn cầm đầu liên minh chính đạo, nhất định bỏ ra cái giá khổng lồ. Lấy Trần Anh niên kỷ, tự nhiên không thể nào còn cùng Tam Khinh Nhị Vân một cái bối phận, muốn lan lộn thành Tam Khinh Nhị Vân một cái bối phận, đồng thời có thể được cao tầng Thục Sơn coi trọng, cái kia trả giá cao càng tăng thêm kinh người. Thục Sơn Kiếm Hiệp chuyện trong chuyện xưa, không phải là không có thiên phú tuyệt hảo, thực lực mạnh mẽ, tuổi trẻ tuấn kiệt, thậm chí bọn họ đều có tương đương thâm hậu bối cảnh, có chút tồn tại trưởng bối càng là tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy đại lão. Có thể cuối cùng, những trưởng bối này đại lão tình nguyện để hậu bối con cháu gia nhập Thục Sơn, trở thành đệ tử bình thường môn nhân, cũng không muốn tự mình dạy bảo bái nhập nhà mình môn hạ. Nếu là không có kinh người lợi ích, còn có thực tế tình hình bức bách, lại có vị kia tu hành giới đại lão nguyện ý làm chuyện như vậy. Còn không phải muốn cho hậu bối con cháu cùng mình tranh giành một cái có thể thuận lợi phi thăng tiên giới cơ hội hay sao? Nói đến cũng là cổ quái. Kể từ phái Thục Sơn quật khởi đến nay, tà đạo tu sĩ, bao gồm tu luyện ma đạo và tà đạo tu sĩ, gần như liền không ai có thể đủ phi thăng tiên giới tồn tại. Đối với những này, Trần Anh thật lòng không có hứng thú nhiều để ý tới. Lại, nói cách hắn trước mắt còn quá mức xa vời mà nói. Nếu biết được, thế giới này chính là Thục Sơn kiếm hiệp thế giới. Hắn tự nhiên phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Mình như thế nào thuận lợi dung nhập tu hành giới. Nghĩ nghĩ, hắn cơ bản đoạn tuyệt gia nhập phái Thục Sơn tâm tư. Ngược lại không phải là không có chút nào khả năng, mà không nghĩ, không nói phái Thục Sơn rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo. Mấu chốt một điểm là, Thục Sơn kiếm hiệp thế giới chuyện xưa mở ra thời kỳ. Đúng là, bím tóc hướng sơ kỳ. Mẹ nó, tu sĩ phái Thục Sơn hơn phân nửa đều là người Hán. Kết quả lại là, có thể trơ mắt thấy một cái người Hồ chính quyền chiếm đoạt chung. Nguyên mà thờ ơ, coi như tu sĩ tuổi thọ kéo dài. Vương triều luân hồi về điểm thời gian này, căn bản không có để ở trong mắt. Có thể một cái người Hồ chính quyền chiếm đoạt Trung Nguyên. Đối với Trung Nguyên sinh linh bách tính mà nói, tuyệt đối được cho địa ngục bình thường trạng thái, nhưng lấy phái Thục Sơn cầm đầu tu hành giới chính đạo. Vậy mà chút, động tác nào đều không, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy tiện hiểu chút tay chân có thể để Trung Nguyên vẫn như cũ nằm ở người Hán chính quyền trong lòng bàn tay. Trên thực tế, bọn họ cái gì cũng không làm. Điểm này, Trần Anh rất khó tiếp nhận. Coi như Chu Minh Vương triều mục nát đến tận xương tủy. Vậy lựa chọn, mặt khác người Hán chính quyền nâng đỡ. Không nhất định không phải. Tuyển lão Chu gia, kết quả, lấy phái Thục Sơn cầm đầu tu hành giới liên minh chính đạo. Vẫn, như cũ động tác gì đều không. Trần Anh đối với cái này tương đương khó chịu. Hắn coi như tiến vào tu hành giới, cũng sẽ không đối với chuyện hồng trần quá mức tị húy, theo gót thế tục xác thực dễ dàng lây dính nhân quả. Nhưng đồng dạng, tương đương dễ dàng tích lũy công đức khí vận a. Chẳng lẽ công đức khí vận nó liền không thơm hay sao? Trong Thục Sơn kiếm hiệp chuyện, hắn đối với tu sĩ khác ấn tượng không sâu, nhưng làm liên minh chính đạo số 1 số 2 cường giả cực nhạc. Đồng tử Lý Tĩnh Hư lại là khắc sâu ấn tượng. Người này đã có tu vi thiên tiên, tùy thời đều có thể phi thăng tiên giới. Kết quả bởi vì dạy cái đệ tử bất tài, ở nhân gian tạo ra vô biên sát nghiệt, bàng bạc nhân quả trên người bị làm được cực kỳ chật vật. Vị đại lão này không nghĩ lấy chủ động tiến vào hồng trần thế tục góp nhặt công đức khí vận, triệt tiêu trên người nhân quả nghiệp lực, mà đối với thu đồ truyền thừa từ thân công pháp tâm ý nguội lạnh, trực tiếp ẩn cư không ra, mãi cho đến lúc sau thỉnh thoảng ra tay trợ giúp Thục Sơn môn nhân. Chờ đến Thục Sơn môn nhân tập thể phi thăng tiên giới, thuận thế mượn giúp Thục Sơn môn nhân thu được công đức khí vận, cùng nhau phi thăng tiên giới. Đối với cái này, Trần Anh cũng không biết làm như thế nào đánh giá vị này tu hành giới cường giả đỉnh cao. Chẳng qua lúc này vẫn chỉ là gia tĩnh triều trung hậu kỳ. Khoảng cách minh mạt còn có đoạn thời gian. Đầy đủ Trần Anh chậm rãi tính toán bố cục. Nếu và phái Thục Sơn lý niệm không hợp, vậy dứt khoát không làm suy tính. Hắn trước mắt tu hành 10 phần thuận lợi. Cũng không cần tìm cái gì danh sơn đại xuyên động thiên phúc địa loại hình địa phương. Trước uốn tại triều đình nơi này chậm rãi ngắm nhìn, chỉ cần thực lực đủ cường đại, sau đó đến lúc tiến vào tu hành giới tự nhiên là muốn thuận lợi không ít. Đương nhiên vẫn là được có một ít bằng hữu. Nghĩ nghĩ, cảm thấy là lúc này làm một ít chuyện, lấy tự thân thực lực lúc này chủ động tới cửa bái phỏng mà nói, hẳn là sẽ không quá bị xem nhẹ. Đi, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.